Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1340, chương 1341, viện binh. 7. Thanh âm vang lên một sát na kia, trên đất quỳ thân công báo, thân thể kịch liệt run rẩy, cái kia đôi lúc đầu ẩn giấu vô số sát cơ con ngươi. Trong nháy mắt thất thần. Mà ôm Diệp Lăng Ngô chiến thần cũng là khuôn mặt sắc tức thì hưng phấn. Khuôn mặt chấn động là nhất khi hóa tam thanh. Tây Vương Mẫu trong nháy mắt la hoảng lên, lập tức nở nụ cười. Cười như bách mị sinh, nhìn Thái Hư Thiên Cung một đám cường giả là tâm thần nhộn nhạo. Đáng chết, làm sao đã quên cái này oan gia còn có cái này nghịch thiên thần thông đây. Thực sự là làm đầu óc choáng váng. Tây Vương Mẫu liêu liêu bên tai búi tóc nói. Vừa rồi trong lòng bị thống khổ và hận ý tràn ngập. Sớm liền đã quên Diệp Lăng còn có nhất khí hóa tam thanh thần thông đây. Thật đặc biệt CMN đau nhức a. Chậm rãi mở ánh mắt Diệp Lăng nhào nặn cùng với chính mình đầu mắng nhiếc nói. Đột nhiên, hắn nhìn một chút ôm cùng với chính mình Ngô Chiến Thần. Phủi cái ngạc nhiên này vạn phần tên liếc mắt. Chiến thần, có hay không có thể nới lỏng tay? Cái này nơi đông người phía dưới. Chúng ta như vậy thân mật. Có phải hay không có chút không quá thích hợp? Diệp Lăng tức giận nói. Ngô chiến thần sững sờ. Lập tức cười ha ha. Dĩ nhiên hung hăng hôn trong ngực Diệp Lăng một khẩu. Ha ha, ta đặc biệt cũng biết. Người cái vương bát đàn. Mệnh khổ thiên, ngày, cũng không dám thu, một cái thân công báo, nơi nào có thể giết ngươi, kháo, Diệp Lăng trực tiếp đụng xuống, hung hăng xoa xoa mặt mình, mặt âm trầm đánh Ngô Chiến Thần một quyền, bình tĩnh, nói xong, Diệp Lăng ánh mắt quét ngang mọi người, khóe miệng vung lên lau một cái nghiêm nghị tiếu dung, không, ngươi làm sao lại sống lại? Đây tuyệt đối không thể, ta cái kia chỉ một cái, coi như là cửu kiếp tiên đế cũng phải chết, huống là ngươi, không, đây tuyệt đối đặc biệt không thể. Quỳ dưới đất thân công báo rít gào giống giận, thân thể hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, còn dám động thủ, đứng ở Diệp Lăng sau lưng Ngô Chiến Thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ một bước. Một quyền đập ra, rầm rầm rầm, lực lượng theo nắm tay không ngừng tuyên tiết mà ra, như hồng thủy trường giang một dạng, mênh mông oanh đến rồi đánh tới thân công báo thân lên. Phù phù, sát cơ dồi dào thân công báo trực tiếp một đầu ngã xuống đất lên. Miệng phun tiên huyết, thân trên đầu khớp xương đều bị đập nát, đừng nôn nóng như vậy nha. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo. Cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, thân công báo, ta nói, ngươi còn không có tư cách này giết ta. Chẳng qua ngươi đủ để kiêu ngạo, bổn tọa nhất khí hóa tam thanh, nhưng là bị ngươi xanh xanh làm thịt một cái bản thể a. Diệp Lăng con ngươi bên trong sát cơ trùng thiên, lúc này đây tổn thất nhưng là không pháp đánh giá lượng a. Ngay mới vừa rồi nguy cơ sinh tử thời điểm. Diệp Lăng trực tiếp thi triển ra nhất khí hóa tam thanh. Mà sau lấy một đạo bản thể chặn cái này một kích chí mạng. Hậu quả không cần nói. Ngăn cản công kích Diệp Lăng một đạo bản thể trực tiếp tử vong. Chẳng qua cũng may sở hữu cửu đại tiên anh bản thể bình yên vô sự. Như là chân tránh bản thể tử vong. Phòng trừng Diệp Lăng coi như là bà. Đem. Thân công báo cho toái thi vạn đoạn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất khí hóa tam thanh. Thân công báo con ngươi chấn động kịch liệt lấy. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Không, không thể. Nhất khí hóa tam thanh. Đây chính là ba vị lão tổ bản mệnh thần thông. Ngươi làm sao lại? Ngươi gạt ta. Cửu kiếp. Ngươi đặc biệt đến lúc này vẫn còn ở gạt ta. Thân công báo điên cuồng gào thét, song quyền hung hăng đấm vào đại địa, đáng sợ lực lượng chấn đại địa đều ở run rẩy không ngừng. nhất khí hóa tam thanh, ở tam giới trong lừng lẫy uy danh, tự nhiên không cần nói cũng biết. Huống chi thân công báo nhưng là tam thanh một trong nguyên thủy thiên tôn đồ đệ. Chi sau càng là lại bái tại thông thiên giáo chủ môn hạ. Tự nhiên rất tinh tường này đạo thần thông đáng sợ chi chỗ. Một mạch ba mệnh, có thể nói tam giới bên trong, nhất nghịch thiên đáng sợ thần thông, không ai sánh bằng, nhưng là đây chính là ba vị đạo tổ chỗ ỷ lại bản mệnh thần thông a. Mặc dù là còn lại thánh nhân, cũng tuyệt đối đừng nghĩ dòm ngó ký nửa phần, huống chi là Diệp Lăng. A hát, thân công báo, người ở đây đế vực ngây người lâu, lớn chừng bàn tay thiên hạ trường lớn, chẳng qua thành cóc mà thôi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đột nhiên chứng kiến thân công báo thân thể bên trong, thậm chí có một luồng hắc quang phóng lên cao, cũng xin người. Chứng kiến hắc quang kia chi về sau, Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhún vai bả vai, rầm rầm rầm, đang ở hắc quang kia phóng lên cao một khắc kia, hư không bên trong, đủ đủ ba đạo đáng sợ thân ảnh, lặng yên hàng lâm, Diệp Lăng đám người thần sắc đạm nhiên, nhưng là Thái Hư Thiên Cung đám người, cũng là từng cái trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Mặc dù là Thái Hư Đế Quân, cũng là có chút run, hư không bên trong, cái kia ba bóng người, mặc dù là hắn, đều cảm thấy có chút sợ mất mật a. Cái kia ba vị cường giả, tuyệt đối so với hắn còn mạnh hơn cái trước cấp bậc, thậm chí có khả năng càng mạnh. Hồng Vũ Đế Quân, Nghiễm Phát Tiên Đế, Vũ Quang Tiên Đế. Diệp Lăng nhìn hư không bên trong ba bóng người chậm rãi cười. Thanh âm nghiêm nghị, ba tên này, nhưng là trước đây phong thần chi chiến trung thân công báo hồ bằng cầu hữu. Chỉ bất quá người thường không biết mà thôi. Thân huynh, ba đại tiên đế thấy ở trên thân công báo về sau. Trực tiếp tung người một cái đi tới thân công báo thân thể bên cạnh. Rầm rầm. Đang ở ba đại tiên đế vừa mới rơi xuống một khắc kia. Diệp cô tiên các loại. Chờ, ba đại cường giả, trực tiếp đứng dậy, trong mắt sát cơ bão phi. Tây Vương Mẫu, cái kia hay là Hồng Vũ Đế Quân tức thì cả kinh. Thấy được Tây Vương Mẫu sau sợ hãi giống đạo. Còn lại hai đại tiên đế thấy đây. Nhãn quang quét ngang chu vi Diệp cô tiên các loại. Chờ. Tam đại cự đầu, từng cái trong lòng phát khổ, Ngô Chiến Thần, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, lại thêm cái trước thiên bảng đệ nhị Tây Vương Mẫu, cái này chờ đội hình, ba người bọn hắn đừng nói cứu thân công báo, thật chém giết, liền sống chạy trối chết đều là một cái hy vọng xa vời. Mấy vị thật to gan a, ta cửu kiếp cương vực sự tình cũng dám trộn lẫn. Tấm tác, thực sự là không biết chết sống. Huyết Hà Lão Tổ nhếch miệng cười. Thân sau từng cổ một huyết quang đột hiện, như trường hà một dạng, không ngừng vuốt hư không. Hồng Vũ Đế Quân đám người đều là khuôn mặt sắc rùng mình. Sâu hấp một hơi, mà sau đi tới Tây Vương Mẫu bên người. Cũng xin Tây Vương Mẫu thủ hạ lưu tình, tha thân huynh lúc này đây. Mặc kệ thế nào. Ban đầu ở phong thần chi chiến lúc, thân huynh tốt xấu cùng Tây Vương Mẫu có chút giao tế. Mong rằng thủ hạ lưu tình, ba người phục nhuyễn, trực tiếp chịu thua, không có bất kỳ phản kháng. Phản kháng cay rắm, bọn họ nhưng là quá rõ ràng a. Cái này cửu kiếp lãnh thổ, nhưng là một đám phong cầu a. Đắc tội không nổi, Tây Vương Mẫu diện vô biểu tình. Phủi ba vị đế tôn liếc mắt, lắc đầu, ta gia nương nhóm nói phỏng chừng không tính là, nhất đạo xâm nhiên thanh âm vang lên, Diệp Lăng chậm rãi đi ra, Hồng Vũ Đế Quân đám người chứng kiến Diệp Lăng chi về sau. Cái trán nhíu một cái, nhãn thần bên trong hiện lên vẻ chán ghét màu sắc, một cái chính là ngũ kiếp tiên đế, có tư cách nói chuyện cùng bọn họ sao? Nhưng là đột nhiên, Hồng Vũ Tiên Đế trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, ngươi là cửu kiếp tiên đế. Còn lại hai vị tiên đế từng cái tê cả da đầu. Mục Trừng khẩu ngốc, trách không được a, trách không được, trách không được dám nói Tây Vương Mẫu là hắn nhà đàn bà. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.